Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 279 nghĩ cách cứu viện. Lăng Nhất đang muốn nói chuyện, không đợi há mồm, Đường Thiếu Duật lại nói, ngươi việc làm lớn mật, bất quá là ỷ vào chính mình năng lực lỗ mãng hành sự, còn tự cho là làm thực được chứ. Kia hơi mang trào phúng ánh mắt không chút nào che giấu nhìn về phía Lăng Nhất. Tựa hồ hắn căn bản khinh thường hắn. Cái loại này không có nghiêm che giấu coi khinh biểu hiện đến rõ ràng. Những lời này không riêng làm Lăng Nhất ánh mắt tức giận. Phòng sở hữu SG thành viên đều là ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tuy rằng không có giống Lăng Nhất như vậy đường hoàng, nhưng là đều có thể cảm giác được bọn họ bất mãn. Một loại không biết tên năng lượng ở trong phòng dung chuyển. Nguyên bản ân tĩnh văn phòng tựa lại tiếng gió dần dần dựng lên. Bức màn bị thổi rào rạt mà động. Bên cạnh lưới cửa sổ càng là không ngừng vỗ nhẹ. Mà phóng nhãn nhìn lại, ngoài cửa sổ thật là không hề tiếng gió. Đường Thiếu Duật nhìn trước mặt ào ào lộn xộn trang giấy, bàn tay to nhẹ nhàng nhấn một cái, thanh âm tức khắc biến mất. Hắn theo sau ngẩng đầu nhìn về phía những người này, dư quang bắt giữ đến mấy mặt trào phúng tầm mắt, đi theo tác động môi, một chút lời nói thật liền không tiếp thu được sao? Vẫn là nói đến hiện tại các ngươi còn nhận thức không đến chính mình vấn đề. Như vậy phía trước vị kia thật là bạch đã chết, một đám người vốn dĩ cũng chưa nói chuyện. Thẳng đến Đường Thiếu Duật nói cái vị kia ở đây rõ ràng biểu tình thay đổi. Trong đó Lăng Nhất phản ứng lớn nhất, duỗi tay đó là một đạo tia chớp hướng tới Đường Thiếu Duật mà đi. Làm người ra đầu tê dại thanh âm vang quá. Tốt nhất gỗ đỏ mặt bàn nhiều một hàng cháy đen dấu vết. Nhưng mà bàn sau nam nhân lại như cũ vững như Thái Sơn ngồi ở vị trí thượng. Chẳng sợ hắn đặt ở mặt bàn tay khoảng cách kia dấu vết không đến 5 ly. Hắn như cũ nhiên dùng nhàn nhạt ánh mắt nhìn đối phương. Ngươi giết không được ta, nửa ngày Đường Thiếu Duật mở miệng. Lăng Nhất thật là ánh mắt hung ác. Hắn lại lần nữa giơ tay, hiển nhiên là còn nghĩ đến một lần, nhưng lúc này đây bàn sau người lại động, không đợi Lăng Nhất phát ra lôi điện, hắn đầu đã là bị một cái lạnh băng vũ khí chống lại. Đường Thiếu Duật không biết khi nào đi vào hắn bên cạnh người, kia động tác mau thế nhưng là một phòng người cũng chưa thấy rõ. Lúc này hắn cầm khẽ nâng, rõ ràng ánh mắt như cũ bình đạm, lại cho người ta một loại bệ nghệ thiên hạ cảm giác. Thanh âm kia nặng nề còn mang theo một ít sát khí. SG Tân quy định, dĩ hạ phạm thượng giả từ ta xử trí. Vừa mới dứt lời, Đường Thiếu Duật trong tay súng ống chợt rủ xuống, khẩu động cò súng, tiếng súng qua đi. Lăng Nhất kêu thảm thiết một tiếng đè lại chính mình tay. Vẻ mặt không thể tin tưởng. Dày đặc mùi máu tươi ở trong phòng tỏa khắp. SG thành viên đều là đồng tử co chặt. Lăng Nhất thống khổ ngồi xổm trên mặt đất. Hắn trước mặt một bãi máu tươi chính tràn đầy tụ tập. Đường Thiếu Duật kia một thương. Súng chính đánh vào hắn phát lôi điện cái tay kia thượng. Mà đi vẫn là ở giữa. Mọi người thấy thế không khỏi cắn chặt răng. Lại xem Đường Thiếu Duật khi ánh mắt rõ ràng mang theo một ít kinh sợ. Đột nhiên tiếng đập cửa truyền đến. Đường Thiếu Duật nghiêng đầu nhìn lại. Tiến vào ngoài cửa mà đến đúng là Cốc Thúc. Hắn vốn là ở bên ngoài chờ. Chợt nghe đến động tĩnh, liền lo lắng là Lăng Nhất mấy cái lại làm cái gì. Nhưng mà vào nhà nhìn đến một màn lại làm hắn ánh mắt hơi lóe. Hắn thực mau từ Lăng Nhất bị thương tay thu hồi tầm mắt. Ngay sau đó nhìn về phía Đường Thiếu Duật. Xin lỗi tổ trưởng. ta nghe được thanh âm cho rằng xảy ra chuyện. Đường thiếu ruột hướng hắn vẫy vẫy tay. Liền thấy cốc thúc do dự hạ lại nói. Lăng nhất giống như bị thương. Ta trước mang. Cái này không vội. Chúng ta còn chưa nói xong. Ếch là cốc thúc gật gật đầu. Lại không lại nói. Ta đây trước đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại. Cũng đem bên trong áp lực ngăn cách ở bên trong. Cốc thúc quay đầu lại nhìn màu đen đại môn. Không biết vì sao có chút tim đập nhanh. Hắn vẫn luôn biết cái này mới tới tổ trưởng bất đồng. Không nghĩ tới sẽ như vậy tàn nhẫn. Lần này là cố ý lấy Lăng Nhất tới khai đao đi. Bất quá bọn người kia cũng nên giáo huấn một chút. Cốc thúc lắc lắc đầu. Nghe bên trong chết giống nhau ân tĩnh. Tính toán trở về phòng thí nghiệm. Hắn mấy năm gần đây vẫn luôn ở nghiên cứu dị năng tồn tại định luật. Đáng tiếc như cũ chưa đi đến triển. Hắc Vãn đem du tẩu bốn phía hết thảy toàn bộ che giấu lên. Mà liền tại đây trong đêm đen, hạ ra tòa nhà phảng phất tỏa ánh sáng đèn lồng, đem hết thảy đều chiếu rọi rành mạch. Hứa Khánh cùng Vương Tuấn binh chia làm hai đường tiến vào hạ gia. Bởi vì lần đầu tiên hành động, cổng lớn tiến vào khi còn kém điểm bị người phát hiện. Đơn giản hai người phản ứng cực nhanh dùng pháp thuật ẩn thân. Lúc này mới tránh thoát một kiếp. Vương Tuấn, người bên kia thế nào? Lúc này Hứa Khánh chính xuyên qua ở hạ gia một cái trong sân. Hắn duỗi tay vuốt trên lỗ tai vật cứng. Đây là tiến vào khi tinh thần hội cấp tai nghe. Có thể tùy thời cùng bên trong bên ngoài người bảo trì liên hệ. Bên kia đại khái một phút đồng hồ sau mới cho ra hồi phục. Vương Tuấn chính tiềm tàng ở chủ trạch. Bởi vì người tương đối nhiều. Khó mà nói lời nói. Chỉ nói làm Hứa Khánh chú ý điểm mà ni hạ ra tòa nhà không phải giống nhau đại. Mà đi tổng hội có người tới tới lui lui. Hai người che giấu hơi thở xuyên qua trong đó. Đem chỗ sáng địa phương đi tìm sau. Bắt đầu hướng phía sau chạy. Rốt cuộc, ở tìm nửa giờ sau. Vương Tuấn bên này có tiến triển. Hắn cũng là không cẩn thận phát hiện một gian đại dị thường phòng trống. Theo sau đi vào sở soạn. Thế nhưng không cẩn thận chạm vào khai một cái cơ hội. Sau đó một cái duyên sinh xuống phía dưới hầm ngầm liền lộ ra tới. Hứa Khánh, ta nơi này phát hiện một chỗ. Ở phía tây biệt thự bên tiểu lâu cái thứ nhất phòng. Ta đi trước nhìn xem. Chúng ta bảo trì liên hệ này hầm ngầm thoạt nhìn đen nhánh hắc. Vương Tuấn luôn có điểm thận đến hoảng. Liền thuận tiện cấp Hứa Khánh báo bị hạ. Không bao lâu Hứa Khánh liền cho hồi đáp. Hắn nói hắn bên kia đều đi tìm tới không thấy được cái gì bị giam giữ nhân. Hai người tự cố hàn huyên lên. Này đối thoại đồng thời cũng ở tinh thần hội phòng họp chung nhất nhất thả ra. Cố Văn Bác vừa rồi ngủ sẽ. Lúc này ánh mắt mang theo vài phần mê ly. Tựa hồ không ngủ tỉnh bộ dáng. Vừa lúc nghe được tai nghe bên kia nói. Đó là nói. Hạ ra như vậy địa phương lộng cái loại này hầm ngầm. Khẳng định không phải dùng để làm tốt sự. Phỏng chừng chúng ta người muốn tìm liền ở bên trong. Tô Linh nghe được cũng gật gật đầu. Vương Tuấn bọn họ cũng tìm lâu như vậy. Nếu đang ở bên ngoài cũng đã sớm tìm được rồi. Người đích xác rất có thể liền ở trong động. Hai người còn đang nói chuyện. Tai nghe bên kia lại truyền đến động tĩnh. Khởi điểm là Vương Tuấn kinh hô. Tuy rằng tựa một trận bùm bùm tiếng đánh nhau. Không biết qua bao lâu bên trong đột nhiên ân tĩnh lại. Tai nghe chung rõ ràng thiếu Vương Tuấn thanh âm. Tô Linh thấy thế nhíu nhíu mày. Bên cạnh Cố Văn Bác còn lại là lập tức ấn hạ máy tính nào đó bàn phím. Sau đó hỏi bên kia tình huống. Không rõ ràng lắm. Vương Tuấn trên người theo dõi tiến vào hầm ngầm sau liền thấy không rõ lắm Money bên kia hồi phục. Tô Linh nghe vậy, nói tiếp, làm Hứa Khánh qua đi nhìn xem Monster không bao lâu. Xa ở một cái khác phương hướng Hứa Khánh nhận được tinh thần hội tin tức. Nghe nói Vương Tuấn bên kia không động tĩnh, trong lòng đi theo nhắc tới. Sau đó không nói hai lời nhanh chóng qua đi. Liền ở Hứa Khánh hướng biệt thự bên kia mà đi khi một bóng hình đang từ bên kia mà đến. Hai người vừa lúc ở nửa đường gặp được. Nhìn đến đối phương khi rõ ràng đều là sửng sốt. Ngươi là ai? Hứa Khánh nhìn trước mặt quần áo rách tung tóe trung niên nam nhân. Ánh mắt từ hắn tới khi phương hướng nhìn lại, tựa hồ chính thức hắn muốn đi địa phương. Lại là một cái, người nọ lại nhìn chằm chằm Hứa Khánh tấm tắc ra tiếng. Sau đó ngữ khí biến đổi, bất quá đều không phải cái gì thứ tốt. Hết chương.